Vô địch kiếm vực, chương 1647, cổ xưa tu hành giả truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Khô Ngự Huỳnh lời nói, giữa sân ánh mắt mọi người nhất thời nhìn về phía Dương Diệp bụng, mà Dương Diệp bản thân cũng là biến sắc giữa sân, bầu không khí khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, Dương Diệp phần bụng đột nhiên nhúc nhích một hồi, đón lấy một đôi bạch sắc móng vuốt nhỏ từ Dương Diệp trong quần áo đưa ra ngoài, rất nhanh, một cái đầu nhỏ lại chui ra. Cái này tiểu gia hỏa, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó cái ót lại rụt trở về, chỉ chừa một đôi con mắt ở bên ngoài chát nha chát. Linh chủ, nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa, Khô Ngự Huỳnh trong mắt lóe lên vẻ khác biệt, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn chính là trầm xuống. Bởi vì hồn thụ cũng không có ở Dương Diệp trên thân. Ở Khô Ngự Huỳnh bên cạnh cái kia hoa bào lão giả cùng Khô Dung sắc mặt cũng trầm xuống. Hồn thụ không có ở Dương Diệp trong óc, điều này đại biểu Khô gia lần này thua cuộc. Thua cuộc cũng không bị gì, quan trọng nhất là hồn thụ ném. Một bên, Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu, sau đó nhìn về phía Khô Ngự Huỳnh. Khô tiền bối, cái kia cái gì địa ngục quả đâu? Xa xa. Khô Ngự Huỳnh xem lấy Dương Diệp rất lâu sau đó gật một cái đầu, đón lấy, hắn cong ngón búng ra, một viên màu đen trái cây xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhưng mà Dương Diệp còn chưa thấy rõ, một bên Dương Lân chính là tay phải nhất chiêu, đem trái cây kia thu vào. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Lân, không nói gì. Dương Lân nhìn về phía Khô Ngự Huỳnh, Khô Huỳnh, nay ngày việc này, đến đây chấm dứt. Như thế nào? Khô Ngự Huỳnh nhẹ cười cười, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người cùng hoa bảo lão giả cùng với Khô Dung còn có cái kia Khô Mệnh trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Giờ khắc này, Dương Lân cùng Dương Qua Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Giữa sân, trầm mặc hồi lâu, Dương Lân đột nhiên chuyển đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tại sao muốn đi trêu chọc Khô gia? Dương Diệp khó hiểu, có ý tứ, lúc này... Dương Qua Vũ đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi biết không biết, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa thì chết. Dương Diệp hơi điểm đầu, biết, Dương Qua Vũ đang muốn nói gì, lúc này, Dương Lân đột nhiên nói. Đừng nói nữa, tiểu tử này đối với Khô gia căn bản không được giải khai, ngươi nói ở nhiều, cũng nói vô ích. Dương Qua Vũ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi không biết, can đảm, Dương Diệp, lúc này... Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp, Khô gia, bình thường bất hiền sơn, bất hiền thủy, thế nhưng, bọn họ nội tình rất sâu. Ở cực kỳ lâu trước, vùng vũ trụ này, còn không có bát đại thế gia, khi đó, chỉ có một siêu cấp thế gia, biết cái này siêu cấp thế gia là người nào không? Khô gia, Dương Diệp nói, Dương Lân hơi điểm đầu, chính là Khô gia về sau bởi vì một ít biến cố, gia tộc phân tán. Này mới khiến phía sau chúng ta những thế gia này có cơ hội vùng lên. Tới vậy sau này, Khô gia liền càng phát ra đê điều. Tuy là bọn họ càng phát ra đê điều, thế nhưng, còn lại thế gia, bao quát hiện tại như mặt trời ban trưa doanh gia, cũng sẽ không đi đơn giản trêu chọc bọn hắn, biết tại sao không? Vì sao? Dương Diệp hiếu kỳ mà hỏi. Dương Lân trầm giọng nói, bởi vì Khô gia xuất hiện qua một vị cổ xưa tu hành giả. Cổ xưa tu hành giả. Dương Diệp khó hiểu, cổ xưa tu hành giả, hắn cũng nghe cùng kỳ nói qua, nhưng là lại không phải là rất giải khai. Dương Lân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cực kỳ lâu trước đây, khi đó, cái này một vùng vũ trụ vừa mới xuất hiện nhân loại, khi đó, nhân tộc là ngân hà hệ yếu nhất sinh vật, nhân loại là bị tàn sát cùng nô dịch chủng tộc. Thẳng đến về sau, mảnh này thế giới xuất hiện rất nhiều thiên phú trác tuyệt nhân loại. Người nhân loại này sáng tạo ra các loại các dạng tu hành phương thức, đi qua tu luyện, nhân loại thay đổi cường đại rồi. Sau đó, nhân loại từng bước không ở chịu chủng tộc khác ức hiếp cùng nô dịch. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc một hồi lâu phía sau, mới lại nói. Trước đây đám người kia, không chỉ có sáng tạo ra các loại các dạng phương thức tu luyện, còn sáng tạo ra chúng ta nhân loại văn minh. Lễ nghĩa liêm sỉ. Hiếu lễ trung tín đều là đám người kia chế tạo ra. Ở một đoạn kia thời kỳ, là nhân tộc ta nhất huy hoàng thời điểm, đám người kia, cũng là nhân tộc ta sớm nhất một nhóm tu hành giả. Văn minh, nghe vậy, Dương Diệp trong lòng đối với đám người kia nhất thời cảm thấy kính nể. Nếu như nhân loại không có văn minh, cái kia nhiều lắm khủng bố. Có thể nói, đám người kia đối với nhân tộc cống hiến, không thể nghi ngờ là phi thường lớn vô cùng. Lúc này, Dương Lân lại nói, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, đám người kia cuối cùng đều biến mất. Không chỉ có tiêu thất, ở tại bọn hắn tiêu thất trước đó, còn giống như tự giết lẫn nhau quá. Tự giết lẫn nhau, Dương Diệp khẽ nhíu mày, có ý tứ, Dương Lân lắc lắc đầu, ta cũng không phải là rất tinh tường, bởi vì liên quan tới cổ xưa tu hành giả sự tình, phi thường vô cùng ít ỏi. Ở chúng ta trong lịch sử, không có liên quan tới bọn họ lưu giữ, sở dĩ biết bọn họ, là bởi vì một ít cổ xưa tu hành giả đã từng tu luyện qua động phù để lại đôi câu vài lời mới biết đến. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Bọn họ sở dĩ tự giết lẫn nhau, hình như là bởi vì lý niệm bất đồng. Nói chung, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, Khô Gia đã từng xuất hiện qua cổ xưa tu hành giả, cho nên, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, khẳng định không chỉ đơn giản như vậy đi. Dương Lân hơi điểm đầu, ở Khô Gia, có hất thần vật, vật này là trước đây cái kia cổ xưa tu hành giả lưu lại. Khô Gia mặc hát phong dù có thể từ cái kia xa xôi cổ xưa thời kỳ tồn sống đến bây giờ, chính là bởi vì. Này thần vật, ngoại trừ này bên ngoài, Khô Gia còn có một ít đặc thù phương thức tu luyện, tỉ như tu hồn, tuy là còn lại thế gia. Một số người cũng sẽ tu luyện hồn phách, thế nhưng đều kém xa tít tắp Khô Gia. Nói chung, gia tộc này nước sâu vô cùng, nội tình cũng là sâu nhất. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Hồn thụ thực sự không có ở ngươi trên thân. Dương Diệp đương tức thì vội vàng rung đầu, nói. Không có, nói đùa, hắn có thể sẽ không thừa nhận. Cái này thừa nhận còn có hậu hoạn vô cùng a. Dương Lân xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó gật một cái đầu. Chính ngươi muốn cẩn thận một chút, bởi vì Khô Gia hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hiểu chưa? Dương Diệp hơi điểm đầu, hiểu, Dương Lân cong ngón búng ra, một viên hắc sắc trái cây xuất hiện ở trước mặt của hắn, trái cây không sai biệt lắm quyền đầu đại, toàn thân đen nhánh, không chỉ có đen nhánh, hình dạng còn có chút dữ tợn. Lúc này, Dương Lân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái cây này bên trên, có tà ác khí tức. Cổ khí tức kia dễ dàng trùng kích nhân thần hồn cùng thần trí, nhưng lúc này ta đã đem cổ khí tức kia xóa, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Dương Diệp tiếp nhận trái cây, sau đó nói, trái cây này có thể đề thăng nhục thân. Dương Lân gật một cái đầu, nói, trái cây này, kỳ thực tương đương với nửa bước chân cảnh cấp bậc, không chỉ có thể đề thăng nhục thân, còn có thể kích thích linh hồn của ngươi cùng tinh thần lực, chẳng qua, sẽ rất thống khổ, cho nên... Người muốn có tâm lý chuẩn bị. Thống khổ, Dương Diệp cười cười, hắn hiện tại không sợ nhất chính là thống khổ. Hắn thu hồi trái cây, sau đó nói, đa tạ tiền bối, Dương Lân nhìn thoáng qua Dương Diệp, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không nói ra. Trầm mặc trong nháy mắt phía sau, hắn nói, đi thôi, trở về Dương gia. Vừa nói, hắn vung tay phải lên, trong nhấp nháy, ba người tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Mà đang ở Dương Lân ba người tiêu thất không sai biệt lắm một khắc đồng hồ phía sau, phía trước Khô Ngự Hình đám người lại xuất hiện ở giữa sân. Khô Ngự Hình nhìn về phía một bên Khô Mệnh, nghe được cái gì rồi hả? Khô Mệnh trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, hắn nói hồn thụ không tại hắn trên thân. Khô Ngự Hình hai mắt híp lại, lúc này, một bên Hoa Bào lão giả nói, ta cảm thấy, liền tại hắn trên thân. Khô Ngự Hình nói, ta cũng hiểu được tại hắn trên thân. Khô Mệnh nhìn về phía Khô Ngự Hình. Vì sao? Khô Ngự Hình nói, nếu như là người bình thường, coi như chân cảnh cường giả đem hồn thụ mang đi, đều không che giấu được hồn thụ tản mát ra hồn lực khí tức. Thế nhưng Khô Dung hai người đuổi tới nơi đây phía sau, cái kia cỗ hồn lực khí tức cũng là trực tiếp biến mất. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta thần thức căn bản không tra được tiểu tử kia khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, hắn có phương pháp đặc thù, có thể che đậy khí tức. Khô Mệnh trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, vì sao vừa rồi không giữ lại hắn? Khô Ngự Hình hơi rung đầu, ta Khô Gia tuy là không sợ Dương Gia, thế nhưng, lúc này cũng không cần phải cùng Dương Gia cứng lại. Người cũng đừng đi ngầm tìm hắn để gây sự, Ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất là thủ hộ cái kia một chỗ bí cảnh, không nên để cho ngoại nhân biết. Còn như cái này Dương Diệp, nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên lau một cái hàn mang. Tà khô ra gì đó, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thiên Cơ Thành, trở lại Thiên Cơ Thành phía sau, Dương Diệp trực tiếp về tới chính mình trong phủ, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp bên trong. Hồng Mông Tháp trong tầng thứ nhất, Dương Diệp tìm được rồi Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch móng vuốt chung ôm một thanh mộc kiếm, mà ở trước mặt của nàng, chính là viên kia hồn thụ, mà Tiểu Bạch thì là ở Tiểu Thiên trước mặt cùng hồn thụ nói thầm trao đổi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, không cần phải nói, viên kia hồn thụ nhất định là bị Tiểu Bạch câu quải tới, chỉ là cái này Tiểu Bạch quải cái này hồn thụ làm cái gì đấy. Đúng lúc này, viên kia hồn thụ đột nhiên run rẩy, sau đó nó thân hình khẽ động, đi tới một bên Tiểu Thiên bên cạnh. Đón lấy, từng đạo hồn lực tự bên ngoài trên thân tản đi ra, cuối cùng, những thứ này hồn lực toàn bộ vào Tiểu Thiên thể nội. Mà một bên Tiểu Bạch thì không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, trong mắt tràn đầy chờ mong màu sắc. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, minh bạch Tiểu Bạch tại sao muốn quải hồn thụ, bởi vì Tiểu Thiên, ở hồn thụ liên tục không ngừng hồn lực dũng mãnh vào dưới. Tiểu Thiên linh hồn dần dần ngưng thật đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhất thời trong lòng buông lỏng, quả nhiên, cái này hồn thụ là có thể trị liệu Tiểu Thiên. Khoảng chừng qua sau nửa canh giờ, ở Dương Diệp cùng Tiểu Bạch cùng với mới tới Tử Nhi nhìn soi mói, Tiểu Thiên chậm rãi trợn mở con mắt. Dương Diệp vội vàng đi tới Tiểu Thiên bên cạnh, sau đó nói. Người không sao chứ, Tiểu Thiên nhếch miệng cười, sau đó nói, cũng sẽ không chết. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, sẽ không, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến Dương Diệp trước mặt, đón lấy, nàng nằm ở Dương Diệp trước ngực, sau đó khóc lên, vừa khóc còn bên dùng đầu cọ lấy Dương Diệp lồng ngực, rất nhanh, giữa sân mọi người toàn bộ bị sương mù màu trắng bao phủ lại. Dương Diệp, cách chương.